Chương 1580, Sơn Cốc gây họa lớn. 2. Sau khi hắn tiêu hóa năng lượng hầu nhi tử của trong cơ thể, hắn đã trực tiếp thăng cấp đến cảnh giới tôn giả thượng phẩm, không chỉ vậy, thân thể hắn cũng khôi phục lại rất nhiều, còn đạt được cơ thể tương đương với yêu thú hoàng cấp, cho dù thực lực tăng lên thật nhiều, nhưng Dương Diệp cảm Ta Sa đau đầu, bởi vì hắn phát hiện, nếu như bây giờ muốn thăng cấp đến cảnh giới hoàng giả, vậy không biết phải tốn bọn họ đá năng lượng siêu phẩm. Hắn không tính toán cẩn thận, nhưng dù sao cũng là một con số khổng lồ. Dương Diệp lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ tới vấn đề đau đầu này nữa. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, khi phát hiện sơn cốc xung quanh đã sụp xuống, sắc mặt hắn dần dần trở nên nghiêm trọng. Nhìn tình cảnh trước đó, nhất định là có cường giả nào đó độ kiếp ở phía xa, cũng không biết có vượt qua không. Dương Diệp suy nghĩ một lát, sau đó hắn đi sâu vào bên trong thung lũng. Hắn quyết định đi xem thử. Bởi vì hắn chợt nhớ tới trước giọng nói kia, hình như đối phương đã độ kiếp thất bại, loại cường giả này chắc chắn có rất nhiều bảo bối, nếu như đối phương thất bại, vậy khẳng định còn lại rất nhiều bảo bối. Cho dù không thất bại, ở dưới lôi kiếp này, chắc chắn cũng bị thương nặng, không thể phủ nhận, Dương Diệp đang đi về phía bảo bối. Ai bảo bây giờ hắn nghèo tới mức có thể nghe được tiếng tiền xu len ken chứ? Càng đi về phía trước, vẻ mặt Dương Diệp càng nghiêm trọng. Bởi vì trên mặt đất hắn đang đứng lúc này không ngờ đỏ thắm, dĩ nhiên là bị máu tươi nhuộm đỏ. Đột nhiên, Dương Diệp dừng bước. Bởi vì ở cách hắn không xa có một con rắn nhỏ với màu sắc rực rỡ, con rắn nhỏ rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay út đang cuốn người lại, giống như nắm đấm của một người trưởng thành. Ở trên thân con rắn nhỏ có vô số vết thương, những vết thương này giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt qua, lộ ra da thịt màu đỏ bên trong, nhìn có chút thê thảm. Bị uy lực sấm sét còn sót lại gây thương tích sao? Dương Diệp cân nhắc một lát, sau đó đi tới, bởi vì tử điêu, cho nên hắn thật ra không có ác cảm gì về yêu thú, đương nhiên ngoại trừ loại yêu thú muốn giết chết của hắn. Dương Diệp đi tới trước mặt con rắn nhỏ này, lúc con rắn nhỏ này đột nhiên mở mắt ra, nó liếc nhìn Dương Diệp sau đó cứ nhìn như vậy. Trong lòng Dương Diệp chợt kinh ngạc, nói, tiểu tử này hình như thậm chí không có cấp bậc gì, không ngờ lại có linh trí à. Lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra, con rắn nhỏ trước mắt này chính là một yêu thú bình thường, thậm chí không có cấp bậc, nhưng ánh mắt đối phương nhìn hắn lại đặc biệt nhân tính hóa, điều này làm cho trong lòng Dương Diệp hết sức kinh ngạc. Con rắn nhỏ này vẫn đang nhìn hắn. Thú vị thật. Dương Diệp mỉm cười, sau đó thì tay ôm con rắn nhỏ này ở trong lòng bàn tay của mình, giờ phút này, trong mắt của con rắn nhỏ này có chút tức giận. Con tức giận à? Hi hi. Ngày hôm nay ta vừa thăng cấp nên tâm tình rất tốt, ngươi thật có phúc đấy. Ngón tay của Dương Diệp điểm ở trên đầu con rắn nhỏ, sau đó một luồng tử khí phun ra khỏi đầu ngón tay hắn và tiến vào trong cơ thể của con rắn nhỏ. Làm cho huyền khí rời khỏi thân thể sẽ làm kinh mạch hắn quặn đau, nhưng nếu như chỉ phát ra chút ít huyền khí như bây giờ, căn bản sẽ không làm cho kinh mạch của hắn xảy ra vấn đề, chẳng qua sẽ cảm thấy không thoải mái lắm. Vào giây phút huyền khí tiến vào trong cơ thể của con rắn nhỏ, con người của con rắn nhỏ đột nhiên trợn tròn, bên trong xuất hiện cảm xúc bất ngờ đầy nhân tính hóa. Mấy chục hơi thở sau, vết thương trên cơ thể của con rắn nhỏ đã tốt lên, Dương Diệp mới rút ngón tay về, nói, được rồi, ngươi đi nhanh đi, ở đây còn có uy lực của sấm sét sót lại, nếu như ngươi không để ý, sẽ trực tiếp bị nướng khét đấy. Nói xong, Dương Diệp đặt con rắn nhỏ ở trên mặt đất, sau đó xoay người rời đi. Vào giây phút Dương Diệp xoay người, trong đôi mắt của con rắn nhỏ này đột nhiên xuất hiện một tia sáng lạnh, tiếp theo nó trực tiếp há miệng ra. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người nhìn về phía nó. Một người một rắn cứ nhìn nhau như thế, thời gian giống như dừng lại. Trán Dương Diệp dần dần xuất hiện mồ hôi lạnh, cùng lúc đó, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Gào, con rắn nhỏ đột nhiên phát ra một tiếng rít giận dữ, tiếp theo, nhanh chóng biến hóa thành một con trăng lớn với đủ mọi màu sắc. Vào giờ phút này, Dương Diệp ở trước mặt con trăng lớn này lại nhỏ bé giống như con rắn nhỏ ở trước mặt hắn lúc trước vậy. Ta cuối cùng đã làm gì? Nhìn con trăng lớn này rõ ràng là cấp bán thánh, Dương Diệp biết lần này hắn tìm đường chết rồi. Mấy vạn năm tu luyện, chỉ thiếu chút nữa sẽ thành thánh, bây giờ lại thất bại trong gang tấc. Nhân loại, tất cả đều là vì ngươi. Con trăng lớn mở miệng nói ra tiếng người, bên trong con ngươi đều là ánh sáng dữ tợn. Dương Diệp nuốt nước bọt, nói, ta cũng không có làm gì cả. Có phải ngươi đã nhận nhầm người không? Nhận nhầm người, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi. Con trăng lớn nói xong, miệng há to và lại muốn nuốt sống Dương Diệt. Mà lúc này, cơ thể của con trăng lớn đột nhiên rung lên. Sau đó Dương Diệt ngây người, bởi vì một bóng dáng cực lớn tách ra khỏi cơ thể của con trăng lớn này, rơi vào bên cạnh. Dương Diệt chú ý nhìn, bóng dáng cực lớn này không ngờ cũng là một con trăng lớn. Hai con trăng lớn, hơn nữa còn đều là cấp bán thánh. Cơ mặt Dương Diệt khẽ giật, cổ tay trái thoáng động, vỏ kiếm cổ xuất hiện ở trên tay trái của hắn, sau đó cắm kiếm vào vỏ kiếm cổ, nói, này, ta cảm thấy, chúng ta có chuyện gì từ từ nói, tuyệt đối đừng động thủ, để tránh khỏi tổn thương tới hòa khí của mọi người. Chương 1581, hắn quá kiêu ngạo, ta thấy khó chịu. Một, cho dù Dương Diệt ngốc cũng biết, độ kiếp lúc trước chắc chắn chính là hai con trăng lớn này. Nghĩ đến đây, Dương Diệt thậm chí có lòng muốn chết. Ông trời ơi, trước đó mình còn cứu bọn họ. Cái gì gọi là tìm đường chết, chính là đây. Dương Diệt khóc không ra nước mắt, lấy thực lực của hắn bây giờ, tất nhiên không có cách nào đối đầu được với hai vị bán thánh, đừng nói là hai vị, cho dù là một vị cũng đối đầu không nổi đâu. Tuy nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ trực tiếp đầu hàng nhận lấy cái chết. Bởi vậy, lúc này huyền khí trong cơ thể hắn đang điên cuồng dâng trào, chỉ cần đối phương dám động thủ, hắn sẽ lập tức thi triển ra trạm bạc kiếm thuật cùng kiếm ý tiêu vong. Cho dù làm vậy rất có khả năng sẽ làm hắn bị đánh quay về nguyên hình, nhưng người cũng phải chết, hắn làm sao có thể chú ý được nhiều như vậy? Chuyện gì cũng có thể từ từ nói chuyện. Đúng là quá nực cười, con trăng lớn bên trái gằn giọng nói, nếu như không phải người phá ăn linh thiên trận của chúng ta làm sao có thể bị thiên đạo phát hiện, đều tại ngươi, làm cho kế hoạch hơn vạn năm của chúng ta bị thất bại trong gang tấc. Ngươi đáng chết. Nói xong, nó lại muốn động thủ, Dương Diệt nheo mắt, tay phải nắm thật chặt chui kiếm, chuẩn bị lập tức rút kiếm. Mà vào lúc này, con trăng lớn bên phải đột nhiên nói, tỷ tỷ, thôi đi, hành vi của chúng ta vốn không phải chính đạo, bây giờ thất bại chỉ có thể nói là ý trời. Hơn nữa, ta thấy hắn cũng không phải cố ý, còn nữa, nếu như không phải lúc trước hắn cho chúng ta một ngụm tử khí bản nguyên, thần hồn của chúng ta đều đã bị tiêu diệt. Nghe vậy, thiện cảm của Dương Diệt với con trăng lớn bên cải lập tức bay thẳng lên, nói, vị tiền bối này nói phải, việc đã đến nước này, ra tay nhất định sẽ không thể giải quyết được vấn đề, không bằng chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Con trăng lớn bên trái tức giận nói, có gì để nói chứ? Không ăn ngươi, thật khó giải được nỗi hận trong lòng của ta. Nói xong, miệng nó há rộng, lại muốn nuốt sống Dương Diệt. Mà lúc này, Dương Diệt đột nhiên quát lớn. Các ngươi biết ta là ai không? Không đợi con trăng lớn này nói gì, Dương Diệt lại vội vàng nói, ta là đệ tử chân truyền của cổ chân nhân Thiên Kiếm Phong tại Cổ Kiếm Trai, nếu ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ với ta, sư tôn của ta nhất định đánh bằng đoạn thiên sơn mạch của ngươi. Lúc này Dương Diệt chỉ hy vọng cổ chân nhân gì đó có thể chấn áp được con trăng lớn này, nếu không, hắn có thể sẽ phải chết ở đây. Cổ chân nhân à, con trăng lớn này khép miệng lại, không ra tay nữa. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Dương Diệt lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói, ta không chỉ là đệ tử cổ chân nhân, còn được cổ kiếm trai bí mật bồi dưỡng làm kiếm chủ đời sau. Nếu ngươi động đến ta, cổ kiếm trai ta nhất định sẽ xuất hiện, diệt sạch yêu tộc ngươi. Lúc này, con trăng lớn này đột nhiên rung lên, sau đó hóa thành một nữ tử y phục màu đỏ đứng ở trước mặt Dương Diệt. Nữ tử y phục màu đỏ rất đẹp, gương mặt tinh xảo, dáng người yêu điệu, quyến rũ. Đặc biệt là đôi mắt của nàng đỏ thẫm, lộ ra vẻ đẹp yêu dị. Ngươi uy hiếp chúng ta sao? Nữ tử y phục màu đỏ chậm rãi đi về phía Dương Diệt, trong mắt có sát ý lạnh lẽo. Dương Diệt cầm trường kiếm chỉ lên trời, sau đó lạnh lùng nói, chỉ cần ta phát ra một tiếng kiếm ngân, cổ kiếm chủ kiếm trai ta cùng sư phụ ta sẽ đến đây trong khoảnh khắc, ngươi có tin không? Ngươi có tin ta có thể tiêu diệt ngươi trước khi bọn họ tới không? Nữ tử y phục màu đỏ nói, Dương Diệt hít sâu một hơi. Sau đó rút kiếm về, nói, trước đó làm hại các ngươi thất bại trong gang tấc là ta không đúng, nhưng muội muội ngươi cũng nói, bây giờ cho dù ngươi giết ta, ngoại trừ kết thù hận với cổ kiếm trai ta, ngươi cũng không chiếm được lợi gì, cho nên, ta cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, mọi chuyện đều hòa thuận là tốt nhất. Nếu như ta không nói chuyện thì sao? Nữ tử y phục màu đỏ nói. Vậy ngươi ra tay thử xem, ánh mắt Dương Diệp lạnh xuống, cùng lúc đó. Kiếm của hắn lại cắm vào bên trong vỏ kiếm cổ. Không muốn gây chuyện nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Nữ tử y phục màu đỏ nhìn Dương Diệp một lát, đột nhiên tay ngọc của nàng giơ ra phía trước và chộp về phía hắn. Không gian xung quanh hắn lập tức bị ép lại, áp lực cường đại làm cho hắn thiếu chút nữa đã trực tiếp thịt nát xương tan. Trong mắt hắn hiện lên lệ khí, tay phải cầm chui kiếm đang chuẩn bị rút kiếm. Lúc này, một nữ tử mặc váy xanh đã xuất hiện ở giữa hắn cùng với nữ tử y phục màu đỏ. Áp lực này lập tức tiêu tan. Thanh Linh, ngươi làm gì vậy? Nữ tử y phục màu đỏ có chút không vui nói. Nữ tử váy xanh lắc đầu, nói, tỷ, hắn nói cũng không sai, chúng ta giết chết hắn, ngoại trừ có thể trút giận ra, cũng không có lợi ích gì. Ngược lại, còn có thể kết thù hận với cổ kiếm trai, hắn quá kiêu ngạo, ta thấy khó chịu. Nữ tử y phục màu đỏ lạnh lùng nói. Dương Diệp. Nữ tử váy xanh khẽ lắc đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp thấy rõ gương mặt của nữ tử váy xanh. Điều làm cho hắn kinh ngạc chính là nữ tử váy xanh này giống hệt với nữ tử y phục màu đỏ, hoàn toàn là đúc từ một bản mà ra. Nếu như không phải y phục của hai người khác nhau, hắn căn bản nhận không ra ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Nữ tử váy xanh đang muốn nói, đột nhiên, bọn họ biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tiếp theo, hai nàng biến hóa nhanh chóng, hóa thành hai con rắn nhỏ trực tiếp chui vào hai ống tay áo của Dương Diệp, quấn ở trên cánh tay hắn. Dương Diệp bối rối. Nếu ngươi dám nói lung tung, chúng ta sẽ hết giết ngươi trước. Một giọng nói lạnh như băng vang lên ở trong đầu Dương Diệp, đây là giọng nói của tỷ tỷ. Kẻ thù của chúng ta tới, ngươi tuyệt đối không thể nói cho hắn biết chúng ta ở trên người ngươi. Đây là giọng nói của muội muội. Đúng lúc này, một nam tử trung niên khôi ngô xuất hiện ở đó. Nhìn thấy nam tử trung niên này, đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, có thể nói thực lực của nam tử trước mắt này căn bản không yếu hơn Từ Thiên Dạ còn có Thánh Địa Thánh Chủ lúc còn là bán thánh cao cấp. Nam tử trung niên tuyệt đối không để ý tới Dương Diệp, mà ánh mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh. Một lát sau, hắn đột nhiên cười lạnh nói, hai tiểu tiện nhân còn muốn trở thành thánh, đúng là quá nực cười. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, nhân loại sao? Dương Diệp khẽ gật đầu, ông quyền nói với nam tử trung niên, đệ tử chân truyền của cổ chân nhân Thiên Kiếm Phong trong cổ kiếm trai, ra mắt tiền bối. Chương 1582, hắn quá kiêu ngạo, ta thấy khó chịu. 2. Cho dù Dương Diệp ngốc cũng biết, độ kiếp lúc trước chắc chắn chính là hai con trăng lớn này. Nghĩ đến đây, Dương Diệp thậm chí có lòng muốn chết. Ông trời ơi, trước đó mình còn cứu bọn họ. Cái gì gọi là tìm đường chết, chính là đây. Dương Diệp khóc không ra nước mắt, lấy thực lực của hắn bây giờ, tất nhiên không có cách nào đối đầu được với hai vị bán thánh, đừng nói là hai vị, cho dù là một vị cũng đối đầu không nổi đâu. Tuy nhiên, hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ trực tiếp đầu hàng nhận lấy cái chết. Bởi vậy, lúc này huyền khí trong cơ thể hắn đang điên cuồng dâng trào, chỉ cần đối phương dám động thủ, hắn sẽ lập tức thi triển ra trạm bạc kiếm thuật cùng kiếm ý tiêu vong, cho dù làm vậy rất có khả năng sẽ làm hắn bị đánh quay về nguyên hình, nhưng người cũng phải chết. Hắn làm sao có thể chú ý được nhiều như vậy? Chuyện gì cũng có thể từ từ nói chuyện. Đúng là quá nực cười, con trăng lớn bên trái gằn giọng nói, nếu như không phải người phá ăn linh thiên trận của chúng ta làm sao có thể bị thiên đạo phát hiện, đều tại ngươi, làm cho kế hoạch hơn vạn năm của chúng ta bị thất bại trong gang tấc. Ngươi, ngươi đáng chết. Nam tử trung niên nói xong thì vung tay phải lên, một chưởng phong trực tiếp xé rách không gian, đánh vào trên thân Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bay ra nghìn trượng, cuối cùng đập vào trên một ngọn núi. Ngọn núi sụp đổ và chôn vùi Dương Diệp ở trong đó, sau khi nam tử trung niên kia đánh ra chưởng phong thì lập tức biến mất. Với hắn, muốn giết một con kiến hôi cảnh giới tôn giả thì vung tay lên như vậy là đủ rồi, chẳng qua hắn không ngờ sau khi hắn đi không lâu, có một bóng người từ trong đống đổ nát leo ra. Người này chính là Dương Diệp. Cơ thể Dương Diệp ngược lại không gì đáng ngại. Bởi vì đối phương chỉ tiện tay đánh ra một đòn, tuyệt đối không lấy ra hết sức lực. Đúng là ngu xuẩn. Đúng lúc này, nữ tử y phục màu đỏ cùng nữ tử váy xanh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nữ tử y phục màu đỏ lạnh lùng nói, cổ kiếm trai mạnh mẽ, nhưng không phải mỗi yêu tộc đều sẽ kiên kỵ, ít nhất yêu soái vừa nãy sẽ không kiên kỵ cổ kiếm trai của các ngươi. Bởi vì yêu vương của hắn vốn đối đầu với cổ kiếm trai, người báo ra tên của cổ kiếm trai, không phải muốn chết sao? Dương Diệp không để ý tới nữ tử y phục màu đỏ, mà nhìn về phía chân trời, lúc này hắn càng phát giác thực lực của mình quá yếu, cho dù hắn khôi phục lại thực lực trước đó, cũng chỉ là cảnh giới hoàng giả cửu phẩm, nhưng với linh giới này vẫn quá yếu. Xem ra, mình phải đi khắp nơi tìm kiếm đá năng lượng siêu phẩm mới được. Dương Diệp hít sâu một hơi, đứng dậy và xoay người rời đi, cơ thể thật mạnh. Nhìn thấy Dương Diệp giống như không có việc gì, trong mắt Thanh Linh lóe lên vẻ kinh ngạc, nữ tử y phục màu đỏ cũng vậy. Phải biết rằng, cho dù trước đó người kia chỉ tiện tay đánh ra một đòn, nhưng đối phương là bán thánh cao cấp. Một đòn tiện tay của người như thế, đừng nói là cảnh giới tôn giả, sợ rằng cường giả cảnh giới hoàng giả cũng không chịu được. Dương Diệp còn chưa đi được mấy bước đã dừng lại, bởi vì nữ tử y phục màu đỏ đã ngăn cản ở trước mặt của hắn. Chúng ta vốn đều là bán thánh cao cấp, trước đó còn có cơ hội trực tiếp bước vào thánh giả, nhưng bởi vì ngươi phá hỏng trận pháp của chúng ta, làm cho thiên kiếp xuất hiện sớm, thực lực của chúng ta không chỉ rơi xuống đến bán thánh bình thường, cơ thể cũng bị hao tổn nghiêm trọng, chiến lực thậm chí không bằng bán thánh bình thường. Ngươi nói xem, khoản nợ này nên tính thế nào? Nữ tử y phục màu đỏ lạnh lùng nói. Ngươi muốn tính thế nào? Dương Diệp nói, dù sao ta sẽ không lấy mạng ra bồi thường đâu. Nữ tử y phục màu đỏ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Thanh Linh, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, nói, chúng ta chắc chắn không thể ở lại đây nữa, bởi vì yêu vương của chúng ta đang bế quan tu luyện, nếu để cho yêu vương của dãy núi khác, hoặc một ít nhân loại biết tỉ mùi chúng ta bị thương nặng, bọn họ nhất định sẽ tới giết chúng ta lấy đan, cho nên, chúng ta muốn đi cùng ngươi. Đi theo ta. Dương Diệp nhíu mày nói, không phải các ngươi đang nói đùa chứ, Thanh Linh nói, chúng ta bị thiên kiếp đánh cho thương tích thế nào, linh khí bình thường căn bản không có cách nào chữa trị được, thiên kiếp tiếp theo của chúng ta sắp xảy ra, nếu không nhanh chóng khôi phục lại thân thể cùng thực lực, chúng ta nhất định sẽ chết ở dưới thiên kiếp, huyền khí của ta có thể chữa trị thương thế của các ngươi, cho nên các ngươi muốn đi theo ta, sau đó lợi dụng huyền khí của ta để chữa thương, đúng không? Dương Diệp nói. Thanh Linh khẽ gật đầu. Dương Diệp cười, sau đó nói, ta có lợi gì sao? Lợi ích chính là ngươi không cần chết. Nữ tử y phục màu đỏ lạnh lùng nói. Nữ nhân, ngươi không nên lớn lối như vậy. Dương Diệp nhìn nữ tử y phục màu đỏ nói, ngươi tự tìm chết. Nữ tử y phục màu đỏ giận dữ và muốn động thủ, Thanh Linh đã ngăn cản nàng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói, chúng ta vốn có rất nhiều bảo vật, nhưng lúc trước chống lại thiên kiếp. Tất cả bảo vật của chúng ta đều đã hỏng, một ít thiên tài địa bảo quý giá mà chúng ta tích góp cũng bị thiên kiếp hủy hết, cho nên, Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, các ngươi theo ta cũng được, nhưng trong lúc nguy cấp, các ngươi phải ra mặt giúp ta. Bây giờ, hắn ở thế giới này thế đơn lực bạc, nếu như có thêm hai vị cường giả giúp đỡ, vậy không thể nghi ngờ gì, chính là một chuyện tốt. Cái này có thể được, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn chúng ta không có cách nào giúp đỡ ngươi. Thanh Linh nói. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Thanh Linh nói, chúng ta bị thương rất nặng, hẳn sẽ hôn mê một thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta không thể ra mặt giúp ngươi, hơn nữa ngươi còn cần phải truyền tử khí cho chúng ta đúng hạn. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, có thể. Cứ như vậy, bên trong ống tay áo bên trái cùng bên phải của Dương Diệp có thêm một con rắn nhỏ. Khóe miệng Dương Diệp cong lên, khẽ mỉm cười. Cho dù hai con rắn nhỏ này không có cách nào giúp hắn trong thời gian ngắn, còn kèm theo nguy hiểm nhất định, nhưng nếu như lợi dụng tốt, đó cũng là hai trợ lực lớn, dù sao bây giờ đối phương đang muốn nhờ hắn. Tuy nhiên Dương Diệp hiểu rất rõ, hắn nhất định phải mau chóng nâng cao thực lực, nếu không chờ tới khi đối phương thật sự khôi phục thực lực, hắn sẽ không có khả năng có tư cách để cò kè mặt cả nữa. Dương Diệp không suy nghĩ nữa, cơ thể thoáng động và nhanh chóng rời khỏi sơn cốc, nhưng vào giây phút hắn rời khỏi sơn cốc, một ánh sáng màu đỏ giống như tơ máu đột nhiên xuất hiện ở cổ của hắn, muốn cắt cổ của hắn. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên gần tai hắn, từ trước tới nay chưa từng người dám cướp đồ trên tay của Thanh Đạo Môn ta. Cho dù có thì cũng đã biến thành người chết, bây giờ, ngươi phải trở thành người chết. Chương 1583, con chim ngươi nhỏ như vậy, có thể cho chó ăn. Một, nhưng khi tơ đỏ muốn cắt cổ của Dương Diệp. Dương Diệp lùi lại một bước và sau đó chợt đánh ra một quyền kèm theo tiếng sấm nổ mạnh, chấn động không gian. Âm. Ánh sáng đỏ kia lập tức tiêu tan. Mà trong giây phút đó, một lực lượng đặc biệt đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn. Giống như trước đây, Dương Diệp cảm giác máu cùng linh hồn trong cơ thể mình dường như muốn lao ra ngoài. Trong lòng Dương Diệp thấm rùng mình, không dám khinh thường nữa, cổ tay hắn thoáng động, huyền kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn và chém xuống một kiếm. Phật, trong không trung vang lên âm thanh giống như kiếm sắc chém nát vải bông, Dương Diệp chợt cảm thấy máu cùng linh hồn trong cơ thể mình khôi phục lại bình thường. Mà trong chớp mắt này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp theo, rất nhiều ánh sáng màu đỏ giống như tơ máu lao ra khỏi bóng đen, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lấy Dương Diệp. Phá! Một tiếng hét phẫn nộ vang lên trong không trung, tiếp theo liền có kiếm quang ngang dọc. Vù! Rất nhiều ánh sáng màu đỏ tản đi. Bóng đen kia đã xuất hiện ở cách đó 10 trượng, ngươi là đệ tử của cổ kiếm trai. Nữ tử bóng đen đột nhiên nói chuyện. Ta là đệ tử của cổ kiếm trai, đệ tử chính tông của cổ kiếm trai. Dương Diệp cầm theo kiếm đi về phía nữ tử bóng đen kia, đối với chuyện giả mạo đệ tử của cổ kiếm trai, hắn có hơi nghiện đệ tử của cổ kiếm trai, vậy thì càng đáng chết hơn. Giọng nói nữ tử bóng đen vừa dứt lời, ở đó đột nhiên xuất hiện bóng đen đầy trời. Tiếp theo, rất nhiều ánh sáng màu đỏ giống như tơ máu đan với nhau thành một tấm lưới cắt về phía Dương Diệp, lần này ánh sáng tơ máu màu đỏ lớn hơn trước gấp mấy lần, tốc độ cũng muốn nhanh hơn gấp mấy lần, chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp đã bị những ánh sáng tơ máu màu đỏ bao vây. Phá! Giọng nói Dương Diệp vang lên, tiếp theo, mấy đường kiếm quang nhanh chóng hiện ra những tia máu kia trong ánh sáng đỏ nhanh chóng hiện ra, tơ máu ánh sáng màu đỏ lập tức nghiền nát, ngay sau đó, một đường kiếm quang bắn nhanh về phía nữ tử bóng đen kia với tốc độ rất nhanh. Thì huyết đoạt hồn, cũng không thấy nữ tử bóng đen có động tác gì. Kiếm của Dương Diệp mang theo kiếm quang sáng như tuyết đã dừng ở giữa không trung, nhưng không có cách nào tiến thêm một bước. Mà vào lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau kiếm. Tiếp theo, hai tay Dương Diệp cầm chui kiếm, sau đó chợt xoay tròn. Vèo! Dương Diệp cùng kiếm trực tiếp xuyên qua bóng đen kia, bóng đen chậm rãi tiêu tan, nhưng vẻ mặt Dương Diệp càng thêm nghiêm trọng, bởi vì cách hắn mấy chục trượng có một bóng đen đang đứng ở đó. Dương Diệp biết, nếu như mình không thi triển ra kiếm kỹ, chỉ dựa vào lực lượng thân thể để phát động kiếm thì căn bản không có cách nào giết chết đối phương, nhưng thi triển kiếm kỹ lại mang đến cho hắn đau đớn khó có thể chịu đựng được. Hắn cũng không muốn thi triển kiếm kỹ, đặc biệt ở bên trong núi lớn này. Hắn cũng không quên Linh Viên Vương và yêu thú, phải mau chóng giải quyết vấn đề kinh mạch mới được. Nếu như không có vấn đề kinh mạch, hắn muốn giết đối phương, căn bản không phải là vấn đề gì khó. Bởi vì kinh mạch có vấn đề làm hắn bị hạn chế rất nhiều, hạn chế rất lớn tới việc hắn phát huy thực lực của bản thân. Trong cổ kiếm trai, có 3 kiếm khách tôn giả là Lâm Tiêu, Vân Phá, Minh Tu, ngươi là một người trong số đó sao? Nữ tử bóng đen đột nhiên hỏi. Muốn đánh thì đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Dương Diệp vừa dứt lời đã xuất hiện ở trước mặt nữ tử bóng đen, sau đó chợt đánh ra một quyền. Dương Diệp vừa dứt lời đã xuất hiện ở trước mặt nữ tử bóng đen, sau đó chợt đánh ra một quyền. Ầm, bóng đen bị một quyền của hắn đánh tan, hai mắt Dương Diệp híp lại, không hề nghĩ ngợi xoay người lại đánh ra một quyền. Vào giây phút nắm đấm của hắn đánh ra, một đường ánh sáng đỏ vừa vặn cắt ở trên nắm đấm của hắn. Ầm. Ánh sáng màu đỏ tiêu tan, Dương Diệp lại nghiêng người tránh. Một đường ánh sáng đỏ lóe lên bên tai hắn, tiếp theo, cơ thể hắn xoay nửa vòng. Chân trái chống trên mặt đất, sau đó chân phải chợt quét về phía trái. Ầm một tiếng động khẽ vang lên, một bóng đen liên tục lùi về phía sau mấy bước. Mà lúc này, Dương Diệp giống như hổ đói nhào vào đàn dê, hắn tung người nhảy tới trước mặt bóng đen kia, sau đó chợt đá ra một cước này làm cho không gian cũng bị chấn động. Bịch, bóng đen liên tục lùi lại khoảng 10 bước mới dừng lại, nhưng Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, sau đó chính là một trận tấn công giống như cuồng phong bão tố. Vào giờ phút này, nữ tử bóng đen hoàn toàn bị áp chế chặt. Dương Diệp căn bản không để cho nàng có cơ hội thi triển huyền kỹ, vẫn vật lộn sát người. Rõ ràng, vật lộn cũng không phải là thế mạnh của nữ tử, bởi vậy, vào giờ phút này nữ tử bóng đen gần như không có sức đánh trả, chỉ có thể bị động phòng ngự, thỉnh thoảng nàng sẽ phản kích, nhưng đổi lấy lại là lực tấn công mạnh hơn. Cho dù nữ tử bóng đen bị áp chế chặt, nhưng vẻ mặt Dương Diệp vẫn không thả lỏng. Bởi vì thân pháp của đối phương thật sự rất kỳ lạ, khiến hắn áp chế đối phương, nhưng không thể tạo thành tổn thương gì đáng nói. Ảnh đồn. Giọng nói của nữ tử bóng đen đột nhiên vang lên trong không trung, tiếp theo, cơ thể nữ tử bóng đen khẽ rung lên và phát ra rất nhiều bóng đen, vô số bóng đen, con số phải lên tới mấy nghìn, cảnh tượng rất kinh người. Dương Diệp không ra tay, mà đứng nguyên tại chỗ, bởi vì đối phương đã xuất hiện ở cách đó mấy trăm trượng, quả nhiên không bao lâu. Những bóng đen biến mất. Mà một bóng đen đang đứng cách hắn mấy trăm trượng. Ngươi cuối cùng là kiếm tu hay là thể tu vậy? giọng nói của nữ tử bóng đen rất trầm, có chút bất bình cùng tức giận. Hầu nhi tử là do ngươi bảo ta cướp rồi ngươi lại khó chịu, không thua nổi sao? Đây là tác phong của thanh đạo môn ngươi à? Dương Diệp chậm rãi đi về phía nữ tử bóng đen, khóe môi nhếch lên lộ vẻ châm chọc. Ngươi có tư cách gì bình luận thanh đạo môn ta chứ? Giọng nói của nữ tử bóng đen kèm theo sát ý lạnh lẽo, dựa vào ta mạnh hơn ngươi. Cổ tay của Dương Diệp thoáng động, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Tiếp theo, chân phải của hắn chợt đạp xuống đất một cái, quát, chương 1584, con chim ngươi nhỏ như vậy, có thể cho chó ăn. 2. Nhân kiếm hợp nhất. Giọng nói của hắn vừa vang lên, một tiếng kiếm ngân vang vọng. Cùng lúc đó, một đường kiếm quang đã bắn qua nhanh như điện, Dương Diệp vốn không muốn vận dụng kiếm kỹ, nhưng nữ nhân trước mắt này căn bản không có dấu hiệu rút đi, hắn thật sự không muốn lãng phí thời gian với đối phương nữa, bởi vậy, hắn trực tiếp vận dụng nhân kiếm trong thiên tuyệt kiếm. Suy. Dương Diệp và kiếm xuyên qua bóng đen kia, khi rút kiếm lại, trên trường kiếm trong tay Dương Diệp có chất lỏng màu đỏ, nhưng trong mắt hắn vẫn sự nghiêm trọng, bởi vì bóng đen phía sau hắn đã không thấy nữa. Một kiếm này, ngày khác trước nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần. Cách đó mấy ngàn trường truyền đến giọng nói của bóng đen nữ tử. Dương Diệp thu lại trường kiếm và nhíu mày, bởi vì mạnh mẽ vận dụng huyền khí thông qua kinh mạch trong cơ thể, bởi vậy kinh mạch trong cơ thể hắn truyền đến từng trận quặn đau, cảm giác này, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu lợi dụng số lượng ít huyền khí trong cơ thể đi chăm sóc những kinh mạch bị đứt. Thật ra, hắn cũng không hiểu vì sao loại tử khí trong cơ thể mình này không thể chữa trị những vấn đề kinh mạch của hắn. Phải biết rằng, cho dù tử khí trong cơ thể hắn không bằng Hồng Mông tử khí thật sự, nhưng cũng rất tinh thuần. Ngay cả vết thương của hai con rắn nhỏ kia cũng có thể đủ chữa trị, nhưng vấn đề kinh mạch của bản thân hắn thì không có cách nào chữa trị được. Chẳng lẽ kinh mạch của mình còn có vấn đề gì khác sao? Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, sau đó cẩn thận dò xét kinh mạch trong cơ thể mình, nhưng tuyệt đối không phát hiện ra có gì khác thường. Thôi đi, không quan tâm là vấn đề gì, chỉ cần mở ra Hồng Mông tháp và lợi dụng Hồng Mông tử khí thật sự bên trong Hồng Mông tháp, nhất định có thể chữa trị được. Dương Diệp rất có lòng tin vào Hồng Mông tử khí, phải biết rằng, cho đến tận bây giờ hình như không có gì mà Hồng Mông tháp không có thể giải quyết được. Qua một canh giờ sau, kinh mạch trong cơ thể Dương Diệp đã khá hơn, vì vậy, hắn bắt đầu lên đường. Bây giờ mục đích của hắn là đi tìm Lục Uyển Nhi, bởi vì đối phương là người quen đầu tiên hắn nghe được sau khi đi tới linh giới này. Tìm được đối phương, có lẽ có thể biết được chỗ của đám người An Nam Tỉnh và Vũ Tịch. Đi tới linh giới này, ngoại trừ muốn mạnh hơn, hắn còn có một mục đích là đoàn tụ với người nhà. Dương Diệp tuyệt đối không lựa chọn trực tiếp đi tìm Lục Uyển Nhi, bởi vì hắn căn bản không biết Lục Uyển Nhi ở ngọn núi nào của Cổ Kiếm Trai. Cho dù biết, hắn cũng không biết đi thế nào, bởi vậy, hắn về Thiên Phong Thành, chuẩn bị đi hỏi Phạm Ly ở Thiên Phong Thành trước, cũng thuận tiện thăm Phạm Mộng. Cha cha, đại thiếu Diệp gia này quả nhiên có phúc khí, không chỉ cưới đại tiểu thư Phạm gia, ngay cả nhị tiểu thư cũng muốn cưới, cha cha, song phi, quả nhiên là phúc khí tốt. Còn không phải sao? Ban đầu đại thiếu của Diệp gia chỉ có hôn ước với đại tiểu thư Phạm gia. Nhưng ai bảo người ta gia nhập Đoạn Đao Sơn Trang, có Đoạn Đao Sơn Trang thế lực cấp Bạch Ngân này làm chỗ dựa, đừng nói đại thiếu Diệp gia muốn cưới hai vị tiểu thư của Phạm gia, cho dù xem hai vị tiểu thư Phạm gia làm thiếp thất, Phạm gia cũng không dám nói gì. Nghe nói người của Thiên Cương Thành đứng ra giúp Phạm gia. Thiên Cương Thành? Đừng có nói đùa, bây giờ bản thân bọn họ cũng khó bảo đảm được. Nghe nói lúc này Ngự Thú Tông cùng mấy thế lực cấp Bạch Ngân đang bao vây tấn công Thiên Cương Thành của bọn họ. Ôi, Lý Tiểu Thư Thiên Cương Thành cũng là một đại mỹ nhân. Ngươi nói xem, nếu Thiên Cương Thành bị phá, vậy kết quả của Lý Tiểu Thư sẽ thê thảm tới MVDUCTUSNAO. Có câu nói không sai, xưa này hồng nhan đều bạc mệnh. Ôi, sau này Thiên Phong Thành sẽ do một nhà Diệp gia độc quyền, từ nay về sau Thiên Phong Thành này có lẽ sẽ đổi thành họ Diệp mất. Dương Diệp vừa vào Thiên Phong Thành đã nghe được mấy người nói chuyện, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Chân phải của hắn chợt đạp xuống đất một cái và lập tức biến mất. Phạm gia, lúc này xung quanh Phạm gia đang bị người vây quanh, mà ở cửa lớn của Phạm gia có hai kiệu hoa lớn màu đỏ. Phía trước có một người thanh niên đang đứng. Đột nhiên, cửa mở ra, một người nữ rửa mặt váy đỏ đi ra, đó là Phạm Ly. Diệp Vũ, ngươi muốn cưới ta đã đáp ứng. Nhưng mong ngươi hãy buông tha cho mùi mùi ta. Phạm Ly lạnh lùng nói, người thanh niên tên là Diệp Vũ kia cười lạnh, nói, Phạm Ly, bây giờ nàng đã không có tư cách cò kè mặt cả với ta nữa. Ta cho nàng thời gian nửa khắc, nhanh chóng bảo mùi mùi của nàng đi ra, sau đó cùng nhau theo ta quay về Diệp gia. Nếu không, hôm nay trừ hai tỷ muội các nàng ra, Phạm gia ngay cả chó gà cũng không tha. Đúng lúc này, Phạm Mộng đột nhiên chạy ra, sau đó căm tức nhìn Diệp Vũ, nói, Diệp Vũ, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám bắt nạt ta với tỷ tỷ của ta, Dương Diệp sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi biết Dương Diệp sao? Hắn rất lợi hại, hắn sẽ diệt Diệp gia ngươi. Ta không phải đang đùa giỡn với ngươi đâu. Dương Diệp, vẻ mặt Diệp Vũ trở nên dữ tợn, ta ghét nhất là nữ nhân của mình nhắc tới nam nhân khác trước mặt ta. Ta cứ muốn nói đấy, Phạm Mộng đột nhiên tức giận nói, Diệp Vũ, ta cho ngươi biết, cho dù ta với tỷ tỷ của ta gả cho Dương Diệp cũng sẽ không gả cho ngươi. Vẻ mặt Diệp Vũ càng thêm dữ tợn, hắn xoay người nhìn về phía một lão già bên cạnh, nói, giết chết tất cả những người tên Dương Diệp bên trong Thiên Phong Thành cho ta. Không. Giết chết tất cả những người có liên quan đến kẻ có tên là Dương Diệp. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Phạm Mộng nói, tốt, rất tốt, còn chưa trở thành nữ nhân của ta đã có xu thế đầy hứa hẹn cắm sừng cho ta. Chờ tới khi nàng trở thành nữ nhân của ta thì còn thế nào nữa, hôm nay, ta phải giết gà dọa khỉ. Nói xong, trong mắt hắn chợt lóe lên sự phóng túng. Sau đó bắt đầu cởi áo choàng dài của mình ra. Hai tỷ muội Phạm Mộng biến sắc. Phạm Ly phẫn nộ quát, Diệp Vũ, ngươi làm gì? Trong mắt Diệp Vũ đầy hưng phấn cùng điên cuồng, hôm nay ta phải động phòng cùng muội muội nàng ở đây, ha ha. Tất cả con cháu Diệp gia nghe đây, chờ thiếu gia ta hưởng thụ xong, các ngươi đều có phần. Nói xong, hắn trực tiếp cởi ra áo choàng dài, sau đó đi về phía hai tỷ muội Phạm Mộng. Con chim ngươi nhỏ như vậy, có thể cho chó ăn. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở trong không trung, tiếp theo, một đường kiếm quang xẹt qua. Chương 1585, giết chóc đầy đẫm máu. 1. A. Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương tới cực điểm vang lên, phía dưới thân của Diệp Vũ đột nhiên bắn ra một vài máu dài chừng một trường. Mọi người hóa đá, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Diệp Vũ vang vọng. Dương Diệp. Khi Phạm Mộng nhìn thấy Dương Diệp, nàng lập tức mừng rỡ kêu lên. Phạm Ly ở bên cạnh thấy vậy, vẻ mặt thả lỏng, khi nhìn Dương Diệp. Trong mắt nàng có chút phức tạp. Người tới tất nhiên là Dương Diệp, hắn ở Cô Thành nghe được Phạm gia gặp chuyện không may, liền lập tức chạy tới, không nghĩ tới mình vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng Diệp Vũ như vậy. Hắn không nhịn được nữa, trực tiếp phát động kiếm khí biến đổi phương thành thái giám. Lúc này, đám người Diệp gia mới lấy lại tinh thần, một người thanh niên nhìn thấy Dương Diệp lúc, kinh hãi nói, là ngươi. Dương Diệp nhìn lại, khi nhìn thấy người thanh niên kia, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia sáng sắc bén, hắn nhận ra người này. Trước đây khi hắn vừa đến linh giới, gặp phải Phạm Ly, bên cạnh Phạm Ly còn có một nam nhân. Lúc đó, chỉ vì Phạm Ly tới gần hắn và nói một câu, hắn đã bị người nam nhân trước mặt này đá một cước, lúc đó hắn thiếu chút nữa đã bị đá cho tan xương nát thịt. Dương Diệp chậm rãi đi về phía người thanh niên kia, nói, ta còn nhớ rõ ngươi, ngươi tên là Diệp Lan, con người ta làm việc tương đối công bằng, trước đây ngươi đá ta một cái. Bây giờ ta lại trả lại ngươi một đá. Ta bảo đảm, sau một đá sẽ không gây phiền phức cho ngươi nữa. Nói xong, cả người Dương Diệp trực tiếp biến mất. Âm. Ở trong mắt kinh hãi của mọi người, Diệp Lan trực tiếp bay ra ngoài khoảng mấy trượng, toàn thân Diệp Lan trực tiếp nổ tung, hóa thành một bãi thịt nát. Mọi người hoảng hốt. Ngươi là ai? Lúc này, Diệp Vũ dừng kêu la thảm thiết, hắn ngồi co quắp dưới đất, nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Trong mắt đầy vẻ oán độc, ngươi không phải mới vừa muốn tìm ta sao? Thân hình của Dương Diệp thoáng động, đi tới trước mặt Diệp Vũ, từ trên cao nhìn xuống. Ngươi chính là Dương Diệp. Diệp Vũ không ngờ, Phạm Mộng nói là sự thật, thực lực của Dương Diệp này lại khủng khiếp như vậy. Dương Diệp không nói nhiều, đầu ngón chân khẽ giật và đang muốn ra tay, Phạm Ly đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, nói, tạm thời để lại cho hắn một mạng đi, Diệp gia hắn có năm cường giả cảnh giới hoàng giả. Một người trong đó còn là cảnh giới hoàng giả thượng phẩm, Diệp gia ta chỉ có ba cảnh giới hoàng giả, hơn nữa lúc này bọn họ có Đoạn Đao Sơn Trang làm chỗ dựa vững chắc, Diệp gia ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đồ khốn kiếp, đúng lúc này, Diệp Vũ bỗng nhiên nói với vẻ dữ tợn, ta muốn hai tỷ muội các ngươi sống không bằng chết, ta muốn tất cả người của Phạm gia đều phải chết hết. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, còn cả ngươi nữa, ta muốn tiêu diệt 10 tộc của ngươi. không ta muốn để cho cả người Thiên Phong Thành lần lượt làm tất cả cả nữ tính nhà ngươi, ta muốn tất cả những người có liên hệ với ngươi đều sống không bằng chết. Vẻ mặt Phạm Ly nhìn rất khó coi, Dương Diệp lắc đầu, nói, xem đi, nghe lời của ngươi nói, hắn đắc ý lên rồi. Nói xong, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Diệp Vũ, nói, có phải ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi, cho nên ngươi mới không sợ hãi, lớn lối như vậy hay không? Ngươi dám không? Ngươi dám không? Trong mắt Diệp Vũ đầy vẻ điên cuồng, Diệp gia ta có 5 vị cảnh giới hoàng giả, gia gia ta chỉ thiếu nửa bước đã có thể đạt được cảnh giới thánh giả, tỷ tỷ của ta lại là nữ nhân của thiếu chủ Đoàn Đao Sơn Trang. Ngươi dám động vào ta sao? Ngươi dám không? Dương Diệp lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Phạm Ly, nói, bây giờ ta cuối cùng đã hiểu rõ vì sao ngươi không muốn gả cho hắn. Nói thật, giống như Tiểu Mộng nói, các ngươi gả cho hắn còn không bằng gả cho ta, cho dù ta khó coi một chút, nhưng ít ra mạnh hơn người này đấy. Phạm Ly, Dương Diệp nói xong thì xoay người nhìn về phía Diệp Vũ, người này còn muốn nói gì đó, chân Dương Diệp đã chợt quét về phía đầu của Diệp Vũ. Mà vào lúc này, vèo vèo vèo vèo, phía chân trời có 4 đường ánh sáng lướt tới. Tiếp theo, một giọng nói đột ngột vang lên, làm càn. Sau đó, một đường ánh sáng trắng bắn nhanh về phía Dương Diệp với tốc độ như điện xẹt, nhưng chân của Dương Diệp căn bản không dừng lại. Bóp! Đầu của Diệp Vũ trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi giống như suối phun ra khỏi cổ của Diệp Vũ. Một bước đá bay đầu của Diệp Vũ xong, cơ thể Dương Diệp chợt xoay tròn và đánh ra một quyền. Ánh sáng trắng kia lập tức tiêu tan. Mà ở trước mặt Dương Diệp có thêm 4 lão già, tất cả đều cảnh giới hoàng giả, nhưng cũng chỉ là cảnh giới hoàng giả hạ phẩm. Vũ Nhi. Một lão già trong đó nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Diệp Vũ, khóe mắt lập tức muốn nứt ra. Trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn có dòng nước mắt tràn ra. Hắn xoay người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ điên cuồng cùng sát ý, không giết ngươi, Diệp Thiên Nam ta thề không làm người. Mà ba lão già bên cạnh hắn cũng trầm mặt xuống, mắt lộ ra sát ý nhìn về phía Dương Diệp. Nhưng vào lúc này, Phạm Ly đột nhiên phẫn nộ quát, gia gia, đại bá, tam thúc, nếu như bây giờ các ngươi còn không ra, vậy từ nay về sau ta cùng Tiểu Mộng sẽ vĩnh viễn rời khỏi Phạm gia. Yên lặng trong chớp mắt, ba lão già bay ra khỏi Phạm gia và hạ xuống bên cạnh Phạm Ly cùng Phạm Mộng. Một lão già trong đó liếc nhìn Dương Diệp rồi nhìn Diệp Vũ đã chết, sau đó khẽ thở dài, nói, chương 1586, giết chóc đầy đẫm máu. 2. Thiên Nam huynh, ta thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ biến thành như vậy, ôi! Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi là ai, vì sao lại muốn nhúng tay vào chuyện của Phạm gia ta cùng Diệp gia? Dương Diệp có chút bối rối. Rốt cuộc cường giả cảnh giới hoàng giả của Phạm gia đứng ở bên kia à? Hắn không hiểu nhìn về phía Phạm Ly cùng Phạm Mộng. Vẻ mặt hai tỷ muội Phạm Ly nhìn rất khó coi. Lúc này, Phạm Mộng không vui nói, gia gia, Diệp Vũ là loại người nào, chẳng lẽ gia gia còn không biết sao? Nhưng gia gia biết còn muốn gả với tỷ tỷ cho hắn, gia gia làm vậy chính là đẩy ta với tỷ tỷ vào trong hố lửa đấy. Làm càn, lão già kia tức giận nói, thiếu gia Diệp Vũ là thiên tài đứng đầu Thiên Phong Thành. Cho dù bình thường có chút phong lưu, nhưng điều này cũng rất bình thường, thử hỏi nam nhân có người nào không phong lưu, tỷ muội các ngươi gả cho hắn, sau này chắc chắn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý không hết, Diệp gia ta cũng có thể theo đó mà được nhờ, nhưng các ngươi thì hay rồi. Nói xong, hắn chỉ vào Dương Diệp, nói, ta hỏi các ngươi, hắn là ai? Nghe thấy lão già nói vậy, Phạm Mộng lập tức oan ức chảy nước mắt xuống. Trong mắt Phạm Ly cũng có ánh nước, Phạm không? Ngươi cho rằng nói như vậy thì Diệp gia ta sẽ bỏ qua cho Phạm gia ngươi sao? Diệp Thiên Nam gằn giọng nói, ban đầu ta kể tình Diệp gia ta cùng Phạm gia ngươi kết làm thân gia, Diệp gia ta không tính ra tay với Phạm gia ngươi, nhưng không nghĩ tới. Nói đến đây, Diệp Thiên Nam nhìn về phía Phạm Mộng cùng Phạm Ly, nói, đều là hai kẻ đê tiện các ngươi, chờ sau khi ta tiêu diệt Diệp gia sẽ phế bỏ tu vi của các ngươi, treo các ngươi ở cửa thành, để các ngươi trở thành nữ nhân của tất cả nam nhân trong Thiên Phong Thành. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phạm Mộng trắng bệch, trực tiếp trốn đến phía sau của Dương Diệp. Phạm Ly cũng dịch lại gần hắn. Còn ngươi nữa, Diệp Thiên Nam đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp, đang muốn nói, chợt đối phương trực tiếp biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt hắn, sau đó một nắm đấm trực tiếp đánh về phía đầu hắn, Diệp Thiên Nam biến sắc. Hắn không ngờ Dương Diệp lại trực tiếp ra tay, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, hắn căn bản không có cơ hội né tránh. Bất đắc dĩ chỉ có thể nắm tay, sau đó đánh về phía nắm đấm của Dương Diệp. Rắc rắc. Nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc, mặt Diệp Thiên Nam lại đột nhiên biến sắc, bởi vì tay hắn đã trực tiếp bị gãy xương. Hắn đang muốn lui, Dương Diệp đã xông tới, sau đó tay phải đánh một quyền vào bụng của hắn. Âm. Diệp Thiên Nam phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thiên Nhai chỉ xích, giọng nói Dương Diệp vang lên lần nữa và xuất hiện một cách quỷ dị ở trước mặt Diệp Thiên Nam. Tiếp theo, Diệp Thiên Nam cảm giác cổ mình căng ra. Khi chú ý nhìn đã thấy Dương Diệp nắm lấy cổ hắn, giờ phút này, Diệp Thiên Nam kinh hãi gần chết. Từ lúc Dương Diệp ra tay đến khi kết thúc cũng chưa tới hai hơi thở, bởi vậy, rất nhiều người còn chưa lấy lại tinh thần, Diệp Thiên Nam đã bị Dương Diệp nắm trong tay giống như một con gà con nhỏ vậy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cường giả cảnh giới hoàng giả Diệp gia cùng đám người Phạm gia đều biến sắc, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Diệp Thiên Nam là cảnh giới hoàng giả, nhưng kém hơn Lăng Tinh và nữ nhân Thanh Đạo Môn kia rất nhiều. Bất kể là ý thức chiến đấu hay huyền kỹ đều vậy. Ngươi cuối cùng là ai? Một cường giả cảnh giới hoàng giả của Diệp gia kinh hãi nhìn Dương Diệp, trong mắt đầy vẻ kiên kỵ. Thực lực của Diệp Thiên Nam không thể thấp hơn hắn, nhưng lại dễ dàng thua trong tay của Dương, hắn làm sao không sợ hãi được. Lúc này trong mắt Diệp Thiên Nam đầy vẻ hoảng sợ, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời. Dương Diệp ném Diệp Thiên Nam xuống đất, Diệp Thiên Nam vừa định động thì chân của Dương Diệp đã dẫm lên bụng của hắn, lực lượng cường đại này trực tiếp làm cho nửa người của hắn chấn động. Diệp gia ta sẽ không bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thiên Nam nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, gầm hét lên. Dương Diệp không nói gì, mà chân chậm rãi động, vẻ mặt Diệp Thiên Nam càng thêm trắng bệch, hắn dường như đã biết Dương Diệp muốn làm gì, trong mắt rất kinh hãi. Âm, từ bụng của Diệp Thiên Nam có một tiếng động khẽ vang lên. Đan điền bị nghiền nát. Diệp Thiên Nam tiêu đời. Dương Diệp rút chân lại và nhìn lướt qua đám người Diệp gia, nói, các ngươi, ai còn muốn lên? Ba gã cường giả cảnh giới hoàng giả còn lại thầm kinh hãi, theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Dương Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy người, sau đó nhìn về phía Phạm Mộng nói, đừng ở Diệp gia nữa, đi theo ta. Phạm Mộng không hề do dự, vội vàng khẽ gật đầu, nói, còn có tỷ tỷ nữa. Dương Diệp khẽ gật đầu, đúng lúc này, gia gia của Phạm Mộng đột nhiên phẫn nộ quát hắn, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi làm như thế sẽ mang tới tai họa ngập đầu của Phạm gia ta, ngươi. Đột nhiên, hắn ngừng lại, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó hắn cảm giác cổ của mình bị người bóp chặt. Ngươi! Gia gia của Phạm Mộng hoảng hốt. Phạm Ly đang muốn nói gì đó, rắc rắc. Một tiếng xương gãy vang lên rõ ràng, chương 1587, loại như hắn, ta có thể đánh 100 người. Một gia gia Phạm Mộng lập tức trợn tròn hai mắt, trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng chẳng bao lâu, sắc thái trong hai mắt hẳn dần phai nhạt. Tay phải Dương Diệp hất ra. Thi thể của lão già trực tiếp bị ném thành một bãi thịt nát, Dương Diệp quay đầu lại nhìn về phía Phạm Mộng, nói, gia gia này sống sót không có lợi với nàng, cho nên hắn chết vẫn tốt hơn. Nói xong, hắn quay đầu liếc nhìn hai cường giả còn lại của Phạm gia, nói, bọn họ có từng bắt nạt nàng chưa? Trong lòng hai cường giả cảnh giới hoàng giả của Phạm gia sợ hãi. Bọn họ thật sự sợ hãi Dương Diệp, ở trong tay Dương Diệp, hai cảnh giới hoàng giả gần như không có sức đánh trả. Bọn họ làm sao không sợ hãi được? Không chỉ hai cảnh giới hoàng giả của Phạm gia sợ hãi, ngay cả đám người Diệp gia cũng sợ hãi. Bởi vậy, cho dù Dương Diệp giết Diệp Thiên Nam cùng Diệp Vũ của Diệp gia, bọn họ cũng không dám ra tay. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Phạm Mộng vội vàng lắc đầu. Cho dù nàng cũng không thích đại bá cùng tam thúc của mình, nhưng điều này cũng không đại biểu nàng hy vọng bọn họ chết đi. Dương Diệp nhìn đám người Phạm gia, sau đó nhìn về phía Phạm Ly, nói, chuẩn bị một chiếc vân câu tới đây. Vân câu là một loại xe ngựa, tuy nhiên không phải là ngựa bình thường, mà là thiên mã. Phạm Ly khẽ gật đầu, cho dù nàng sắp rời khỏi Phạm gia, nhưng lúc này nàng vẫn có lực uy hiếp rất lớn với Phạm gia. Bởi vậy, không bao lâu, một chiếc vân câu đã xuất hiện ở trước mặt đám người Dương Diệp, các ngươi lên xe trước. Dương Diệp nói. Phạm Mộng có chút lo lắng cho Dương Diệp, bởi vậy vẫn do dự. Phạm Mộng lại trực tiếp kéo nàng đi vào trong xe ngựa. Nàng biết, thực lực của mình cùng Mùi Mùi căn bản không giúp được Dương Diệp, không chỉ không giúp được, trái lại còn có thể làm liên lụy tới hắn. Các hạ là ai? Nhìn thấy Dương Diệp muốn đi, một cường giả cảnh giới hoàng giả của Diệp gia đi ra, trầm giọng nói. Dương Diệp xoay người nhìn về phía cường giả cảnh giới hoàng giả kia, khóe miệng cong lên lộ vẻ châm chọc, nói, muốn báo thù sao? Có thể, Diệp gia ngươi có bản lĩnh thì tới Thanh Đạo Môn tìm ta. Nói xong, Dương Diệp xoay người ngồi lên vân câu, sau đó vỗ nhẹ vài cái vào thiên mã, nó hí lên một tiếng và trực tiếp biến mất. Thanh Đạo Môn. Nghe được ba chữ này, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc, đám người Diệp gia toát mồ hôi lạnh. Thanh Đạo Môn. Thanh Đạo Môn là thế lực cấp bạch kim. Tìm bọn họ báo thù sao? Đó không phải là ngại mạn quá dài à? Đừng nói báo thù, lấy phong cách hành sự của Thanh Đạo Môn, có lẽ Diệp gia chết hai người vẫn chỉ là bắt đầu thôi. Vèo vèo vèo vèo. Đúng lúc này, một lão già cùng một nữ tử và hai nam tử xuất hiện, Diệp Chiến. Nhìn thấy lão già này, hai lão già còn lại của Phạm gia đều biến sắc, bởi vì lão già này chính là lão tổ của Diệp gia, cũng là một cường giả cảnh giới hoàng giả thượng phẩm duy nhất bên trong Thiên Phong Thành. Khi nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Diệp Thiên Nam cùng Diệp Vũ, Diệp Chiến cùng nữ tử bên cạnh hắn đột nhiên lộ vẻ dữ tợn. Là ai? Lão già nhìn về phía một cường giả cảnh giới hoàng giả của Diệp gia, không quan tâm hắn là ai, ta cũng muốn hắn phải chết để an ủi linh hồn của phụ thân ta cùng đệ đệ ta ở trên trời. Nữ tử bên cạnh lão già thâm trầm nói, ha ha, không nghĩ tới có người cũng dám không nể mặt Đoạn Đao Sơn Trang TS. Nam tử bên cạnh cầm tay của nữ tử kia, nói, Ngọc Nhi yên tâm, không quan tâm người này là ai, Đoạn Đao Sơn Trang ta chắc chắn sẽ làm chủ cho Diệp gia nàng. Hắn nói hắn là người của Thanh Đạo Môn. Lúc này, cường giả cảnh giới hoàng giả của Diệp gia bỗng nhiên nói. Trên mặt hắn có phần cay đắng, bởi vì, nếu như Dương Diệp kia thật sự là người của Thanh Đạo Môn, vậy hai người của Diệp gia đã chết vô ích rồi, có khả năng còn phải tìm cách xoa dịu cơn giận của Thanh Đạo Môn. Nếu không, không chỉ Diệp gia, sợ rằng ngay cả Đoạn Đao Sơn Trang có quan hệ với Diệp gia cũng khó thoát khỏi diệt vong. Từ trước đến nay, Thanh Đạo Môn làm việc đều chó gà không tha. Thanh Đạo Môn, Diệp Chiến cùng Diệp Ngọc nghe được ba chữ này cũng biến sắc. Lúc này sát ý trong mắt hai người đã hoàn toàn không còn nữa, chỉ còn vẻ nghiêm trọng cùng kiên kỵ. Cho dù Thanh Đạo Môn ở ngoài xa trăm vạn dặm, nhưng bọn họ có thể ảnh hưởng tới tất cả Thanh Châu. Một thế lực như thế muốn tiêu diệt Diệp gia thì không cần phải nói một câu, chỉ cần đối phương biểu hiện ra chút bất mãn với Diệp gia có khả năng sẽ tan thành mây khói. Thanh Đạo Môn. Nam tử bên cạnh Diệp Ngọc đột nhiên nhíu mày, sau đó nhìn về phía nam tử bên phải hắn. Người này có dáng vẻ khá khác thường, toàn thân mặc áo bào màu đỏ, hai mắt là màu đỏ tươi, vô cùng quỷ dị. Cho dù hắn không nói gì, nhưng làm tất cả mọi người ở đó cảm giác rất nguy hiểm. Nam tử áo bào đỏ nhíu mày, nói hắn là người của Thanh Đạo Môn sao? Cường giả cảnh giới hoàng giả của Diệp gia gật đầu và nói, lúc hắn rời đi đã nói như vậy. Nam tử áo bào đỏ cân nhắc một lát, sau đó nói, ta sẽ đi điều tra một lát, xem có đệ tử nào trong Thanh Đạo Môn ta đi tới Thiên Phong Thành này. Nói xong, cơ thể hắn khẽ rung lên, sau đó lập tức biến mất. Chương 1588, loại như hắn, ta có thể đánh 100 người. 2. Đoạn Lang, ngươi, người bạn này của ngươi là người của Thanh Đạo Môn sao? Diệp Ngọc kinh hãi nói, đám người Diệp gia cũng kinh ngạc nhìn nam tử bên cạnh Diệp Ngọc. Rõ ràng bọn họ không nghĩ tới đối phương có quen biết với người của Thanh Đạo Môn. Nam tử bên cạnh Diệp Ngọc gật đầu cười, nói, Liễu Sát Huynh là đệ tử của Nhân Môn trong ba môn của Thanh Đạo Môn. Ta với hắn ngẫu nhiên gặp nhau, bởi vì tính tình mọi người hợp nhau nên kết giao thành bằng hữu. Ngọc Nhi yên tâm, nếu như Dương Diệp đúng là đệ tử của Thanh Đạo Môn, với địa vị của Liễu Sát Huynh ở trong Thanh Đạo Môn, nhất định có thể hóa giải ân oán giữa Diệp gia với hắn. Nếu như hắn không phải là đệ tử của Thanh Đạo Môn, hừ, giả mạo đệ tử của Thanh Đạo Môn chính là khiêu khích Thanh Đạo Môn, lấy phong cách hành sự của Thanh Đạo Môn, Dương Diệp này chắc chắn phải chết. Diệp Ngọc khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía đám người Phạm gia, nói, đệ ta cùng phụ thân chết thảm đều là vì Phạm gia này, hôm nay một người của Phạm gia cũng đừng mong sống sót. Theo Diệp Ngọc vừa dứt lời, cuộc giết chóc bắt đầu. Trên bình nguyên, một chiếc vân câu chạy nhanh, bởi vì tốc độ quá nhanh, nó đi qua nơi nào đều mang từng tiếng nổ trong xe ngựa. Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, không ngừng hấp thu đá năng lượng siêu phẩm do Phạm Ly lấy ra. Đừng thấy lúc trước hắn dễ dàng giết chết hai cảnh giới hoàng giả trong nháy mắt, thật ra hắn cũng phải trả cái giá rất lớn, chính là vận dụng huyền kỹ thân pháp, thiên nhai chỉ xích, chỉ đơn thuần lấy tốc độ của cơ thể, căn bản không đủ để cho hắn giết chết cảnh giới hoàng giả trong nháy mắt. Mà ở trường hợp này, nếu như không vừa ra tay đã chấn áp những người kia, hắn nhất định bị bao vây tấn công. mà khi đó, hắn sẽ trả giá lớn hơn bây giờ rất nhiều. Kinh mạch quặn đau chỉ là chuyện nhỏ, dù sao đau đớn dữ dội này còn không phải là đặc biệt chí mạng với hắn, nhiều lắm chỉ đau khổ một chút. Vấn đề thật sự là hắn phát hiện mình vận dụng huyền khí bình thường cũng làm cho vấn đề kinh mạch trong cơ thể hắn càng lúc càng nghiêm trọng, hắn phát hiện kinh mạch trong cơ thể hắn lúc này càng lúc càng nứt to. Phải mau chóng mở ra Hồng Mông Tháp, Dương Diệp biết chỉ có thể mượn Hồng Mông Tử Khí bên trong Hồng Mông Tháp mới hoàn toàn chữa trị được vấn đề kinh mạch, cũng chỉ có Hồng Mông Tử Khí, hắn mới có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong của mình trong thời gian nhanh nhất, ngoại trừ khôi phục cảnh giới ra, còn có một thứ hắn cũng phải tìm cách khôi phục. Đó chính là kiếm ý, cho dù bây giờ thành tựu của hắn ở trên phương diện kiếm đạo đã rất mạnh, nhưng không có kiếm ý, điều này làm cho chiến lực bản thân hắn giảm đi rất nhiều. Rất lâu sau, Dương Diệp hấp thu hơn 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, vấn đề kinh mạch trong cơ thể mới tạm thời bị hắn ngăn chặn, cảm giác quặn đau cũng đã giảm đi rất nhiều, chỉ có một vấn đề khiến hắn có chút đau đầu. Đó chính là ăn hơn 1.000 viên đá năng lượng siêu phẩm, đừng nói cảnh giới của hắn nâng cao. Thậm chí không có chút động tĩnh nào cả, xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác để tăng lên tới cảnh giới hoàng giả. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó chậm rãi mở mắt ra, hắn phát hiện Phạm Mộng đang ngồi ở trước mặt hắn, sau đó hai tay chống cằm nhìn hắn không hề chớp mắt. Dương Diệp mỉm cười, nói, nhìn ta làm gì? Không sợ đêm nằm thấy ác mộng sao? Phạm Mộng đột nhiên thò tay ra xoa những vết sẹo trên má trái của Dương Diệp, nói, ngươi nhất định là rất đau đi. Nhìn vẻ đau lòng trong mắt Phạm Mộng, trong lòng Dương Diệp ấm áp, nói, cái này không là gì cả, trước đây ta chịu khổ còn hơn thế này nhiều. Hắn cũng không nói dối, nghĩ tới trước đây bị Mạc Lão sử dụng U Minh Quỷ Hỏa luyện cơ thể, cảm giác đó, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất kỹ. Trước đây ngươi còn thảm hơn sao? Phạm Mộng lại hỏi, nàng nhớ, trước đây Dương Diệp ở Diệp Gia chỉ là một người cảnh giới phàm nhân, hơn nữa còn là một người chăn ngựa, mặc dù mới chăn có mấy ngày. Phạm Ly cũng nhìn về phía Dương Diệp, thật ra, nàng cũng muốn biết vấn đề này. Phải biết rằng, trước đây khi nàng nhìn thấy Dương Diệp còn không thể cử động được. Dương Diệp im lặng. Không thể nói sao? Phạm Mộng khẽ hỏi, Dương Diệp lắc đầu, nói, trước đây ta cùng với rất nhiều người đối đầu với một kẻ địch rất mạnh, rất nhiều người trong chúng ta đều chết. Mặc dù ta không chết, nhưng cũng bị thương rất nghiêm trọng. Khi ta gặp tỷ tỷ nàng chính là lúc ta bị thương nghiêm trọng nhất. Đến bây giờ, vết thương này vẫn chưa khôi phục được. Có phải trước đây người rất lợi hại không? Phạm Mộng lại hỏi, Dương Diệp khẽ xoa đầu Phạm Mộng, nói, tính là vậy. Vậy lợi hại tới mức nào? Có lợi hại như lão tổ của Diệp gia không? Hắn là cảnh giới hoàng giả thượng phẩm, nghe nói chỉ thiếu nửa bước liền có thể bước vào bán thánh. Phạm Mộng nói, loại người như hắn, ta có thể đánh 100. Dương Diệp nói, đúng lúc này, bên ngoài Vân Câu đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét giận dữ, Dương Diệp, ngươi giết nhi tử cùng tôn tử của ta, hôm nay lão phu phải tiêu diệt cả thần hồn của ngươi. Phạm Mộng chớp chớp mắt, nói, hắn chính là lão tổ của Diệp gia, ngươi nói ngươi có thể đánh 100. Dương Diệp, chương 1589, kiêu ngạo thế nào, tới như thế. 1. Cố gắng chờ bên trong này. Dương Diệp búng một cái vào trán của Phạm Mộng, sau đó cơ thể thoáng di chuyển, lướt ra ngoài Vân Câu. Ở cách Vân Câu không xa có ba lão già, hai người thanh niên, một nữ tử đang đứng. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lão già một lát, cuối cùng nhìn sang người thanh niên mặc áo bào màu đỏ. Tuy nhiên hắn nhanh chóng thu lại ánh mắt, gằn giọng nói, đã bao nhiêu năm, tự nhiên có người dám chủ động tới Thanh Đạo Môn ta tìm xui xẻo. Không thể không nói, Diệp gia ngươi đúng là rất lợi hại đấy. Ngươi bớt nói linh tinh đi. Diệp Chiến phẫn nộ quát, chết đến nơi rồi mà ngươi còn dám giả vờ, ngươi căn bản không phải là đệ tử của Thanh Đạo Môn gì cả. Dương Diệp nhún vai, nói, ngươi nói ta không phải, vậy các ngươi ra tay đi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe mắt Diệp Chiến giật một cái. Hắn muốn động thủ nhưng có chút e ngại, bởi vì nếu như Dương Diệp trước mắt này thật sự là đệ tử của Thanh Đạo Môn, vậy Diệp gia thật sự sẽ bị diệt tộc, không chỉ muốn bị diệt tộc. Ngay cả rắn cũng phải rơi vào một kết quả chết không toàn thây, nhi tử và tôn tử không còn thì có thể sinh, nhưng mạng của mình không còn, này cái gì cũng kết thúc. Kính đến đây, Diệp Chiến nhìn về phía nam tử áo bào đỏ Liễu Sát và lập tức sửng sốt, bởi vì Liễu Sát đã biến mất. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Liễu Sát xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, Liễu Sát cách Dương Diệp không đến một trượng, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười dữ tợn, nói, không thể không nói. ta vẫn bội phục dũng khí của ngươi, ở trong Thanh Châu này, không thể nói là không có ai dám hành động dám giả mạo thanh đạo môn ta, nhưng tuyệt đối không đến hết một bàn tay. Hai mắt Dương Diệp híp lại, hắn không nghĩ tới mình có thể gặp phải một đệ tử của thanh đạo môn. Nhưng chẳng bao lâu, hắn bình tĩnh lại, sau đó cười lạnh nói, ngươi là người của thanh đạo môn sao? Đúng là quá nực cười, tự nhiên có người dám giả mạo đệ tử của thanh đạo môn ta ở ngay trước mặt ta, quả nhiên là quá nực cười. Nói xong, hắn nhìn lướt qua đám người Diệp Chiến, nói, Diệp gia ngươi quả thật quá giỏi, cũng dám cấu kết với kẻ giả mạo người của thanh đạo môn ta, đúng là quá giỏi rồi. Sắc mặt đám người Diệp Chiến thoáng biến đổi, có chút nghi ngờ liếc nhìn Liễu Sát. Lúc này, bọn họ không chắc trong hai người kia, rốt cuộc người nào mới là người của thanh đạo môn. Diệp Ngọc nhìn về phía nam nhân của mình, người thanh niên kia liếc nhìn Liễu Sát, trong mắt có phần hỏi thăm. Tự tìm chết, nhìn thấy Dương Diệp ngụy biện, Liễu Sát phẫn nộ hét lên một tiếng, hai mắt lập tức đỏ ngầu. Tiếp theo, từ trong cơ thể hắn có một ánh sáng đỏ bắn ra, sau đó ép về phía Dương Diệp. Sát ý. Sát khí tầng 8, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám người Diệp Chiến chợt kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới Liễu Sát đã lĩnh ngộ sát khí tầng 8. Kinh ngạc, đồng thời bọn họ cũng tin tưởng vào thân phận của Liễu Sát, phải biết rằng, thanh đạo môn đều là hạng người có thủ đoạn độc ác, gần như tay của mỗi đệ tử thanh đạo môn đều dính máu tươi. Liễu Sát là sát khí tầng 8 thì nhất định là đệ tử của thanh đạo môn không thể nghi ngờ. Phải biết rằng, sát ý bình thường đều là lĩnh ngộ được trong lúc giết người, sau khi xác nhận thân phận của Liễu Sát, Diệp Chiến lại muốn ra tay. Mà lúc này, hắn lại trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ Diệp Chiến, ngay cả Liễu Sát cũng trợn tròn hai mắt, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ, bởi vì trong giây phút ánh sáng đỏ của Liễu Sát bao phủ về phía Dương Diệp lúc, Dương Diệp tuyệt đối không phản kháng, mà mặc cho những sát ý kia bao quanh hắn, chỉ là những sát ý kia vừa cuốn lấy hắn, tất cả tự động rời ra. Giống như gặp phải chuyện gì đáng sợ. Chút sát ý như vậy mà dám ở múa rìu qua mắt thợ ngay trước mặt ta, đúng là buồn cười. Dương Diệp cười lạnh và đánh ra một quyền, những sát ý lập tức tiêu tan. Mặc dù hắn không lĩnh ngộ sát ý, nhưng cũng giết qua không ít người. Sát khí trên người hắn còn mạnh hơn sát ý của Liễu Sát rất nhiều, khác biệt duy nhất là sát khí của hắn không có cách nào bắn ra ngoài cơ thể để đối phó với kẻ địch giống như Liễu Sát. Ngươi! Sao ngươi có thể làm như vậy được? Liễu Sát kinh hãi nhìn Dương Diệp, chỉ có hai loại khả năng khiến sát ý không có hiệu quả, một là thực lực đối phương vượt xa hắn, hai là đối phương giết người còn nhiều hơn hắn. Nam tử bên cạnh Diệp Ngọc cũng biến sắc. Hắn không nghĩ tới Dương Diệp có thể miễn dịch với sát ý của Liễu Sát. Ông trời, lẽ nào người hắn giết còn nhiều hơn Liễu Sát hơn? Mà lúc này Diệp Chiến cùng Diệp Ngọc cũng rất kinh ngạc cùng hoảng sợ, bởi vì nếu như Dương Diệp thật sự là đệ tử của thanh đạo môn, vậy chẳng phải bọn họ sẽ giống như lời Dương Diệp nói, cấu kết với người giả mạo đệ tử thanh đạo môn, đối đầu với thanh đạo môn sao? Nghĩ đến đây, hai người lại toát mồ hôi lạnh. Ngươi là ai? Liễu Sát trầm mặt nói. Lần này, hắn không lựa chọn động thủ nữa, bởi vì người trước mắt này không chỉ có thân phận thần bí, ngay cả thực lực cũng rất thần bí. Ta dĩ nhiên chính là người của thanh đạo môn. Dương Diệp lạnh lùng nói. Không có khả năng. Liễu Sát trầm giọng nói, ta đã hỏi qua trong nhân môn của chúng ta cũng không có người nào đi tới Thiên Phong Thành này, cũng không có ai gọi là Dương Diệp cả. Trong nhân môn, Dương Diệp bật cười, nói, ta có nói với ngươi, ta là người trong nhân môn sao? Ngươi. Liễu Sát kinh hãi tới mức hai mắt mở to nói, ngươi là người của địa môn à, thanh đạo môn có ba môn, theo thứ tự là thiên môn, địa môn, nhân môn. Trong đó thiên môn mạnh nhất. Tất cả đều là cường giả bán thánh, tiếp đến tất nhiên là địa môn, ít nhất đều là cảnh giới hoàng giả, cuối cùng là nhân môn. Khi nghe thấy Dương Diệp nói vậy, Liễu Sát thật sự có chút khủng hoảng, bởi vì nếu như Dương Diệp thật sự là người của địa môn, vậy đừng nói là hắn, cho dù 10 người như hắn cũng chỉ có thể chết. Phải biết rằng, thực lực của người trong ba môn này không có khả năng chỉ đơn thuần luận theo cảnh giới, ví dụ như Liễu Sát hắn muốn tiến vào địa môn, vậy không chỉ cần đạt được cảnh giới hoàng giả. Sát ý của bản thân hắn ít nhất cũng phải đạt được thiên cấp mới có khả năng, mà còn không chắc chắn đâu. Nghe Liễu Sát nói, gương mặt đám người Diệp Chiến đã trắng bệch,